Chương 4. 1566 không có cái này họ chẳng là cái thá gì. Chỉ cần Kiều Kiều tại bên cạnh mình, vô luận đứng trước cái gì tuyệt cảnh cái gì khốn khổ chuyện gì, hắn cũng không sợ sợ hai người đi ra khỏi môn. Tiểu thái tử phi không mặn không nhạt đối phụ Trịnh Vương tới quản sự nói, ngươi về trước đi, qua một thời gian ngắn, ta cùng điện hạ tự mình đi phụ Trịnh Vương. Tiểu quản sự tự nhiên không dám thất lễ hai vị này, liên tục gật đầu xứng phải, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua hai người lên xe, chỉ hướng hoàng cung phương hướng. Kỳ quái, thái tử cùng thái tử phi chọn lúc này hồi cung làm cái gì đây? Vị này quản sự trở về phủ Trịnh Vương, cũng không dám giấu giếm một hai, một năm một mười đem sự tình cùng Trịnh Vương phi nói. Trịnh Vương Mặc Hy Khang có chút nhíu mày, trong lòng tự nhiên hơi có mấy phần bất mãn. Phía trước vợ chồng bọn họ đều như thế ăn nói khép nép, tới cửa đi đưa mời thiếp, không nghĩ tới thái tử phi sắp đến ngày hôm nay, đột nhiên lại thay đổi quẻ. Trịnh Vương phi nhìn ra vương gia trong lòng còn có bất mãn, hơi khẽ rũ xuống mặt mày từ tốn nói, vương gia cu nở dê chớ tu sinh khí. Quản sự không phải nói a, thái tử điện hạ cùng thái tử phi, làm xong việc liền sẽ tới. Cũng không thể bởi vì thiếp thân một cái nho nhỏ sinh nhật, trở ngại thái tử điện hạ cùng thái tử phi chính sự. Trịnh Vương Mặc Hy Khang lạnh giọng nói, thái tử mấy ngày nay mỗi ngày ở tại thái tử phi nhà mẹ đẻ, có chuyện gì, thế nào cũng phải đợi đến ngày hôm nay mới tiến cung đi làm theo Mặc Hy Khang. Thái tử rõ ràng là muốn cho hắn một hạ mã huy, hắn là tại nói cho hắn biết, lấy hắn tôn vinh hiển quý thế vô song thân phận, hắn nghĩ đến là cho hắn mặt mũi, không nghĩ đến. Hắn cu nở dê không lam mở di đửa cờ. Hắn mảy may Mặc Hy Khang thu lại hạ mặt mày, cười lạnh một tiếng nói, tốt một cái hăng hái thái tử. Điện hạ. Trịnh Vương phi vi túc hạ lông mày, vương ra loại lời này, tại thần thiếp trước mặt nói một chút cũng không sao. Thái độ như vậy, nhưng chớ có đặt tới người trước. Trịnh Vương Mặc Hy Khang ba nhờ một bàn tay vỗ lên bàn, tức giận nói, như thế nào, vương phi cũng cảm thấy tại thái tử trước mặt, ta chỉ là vậy chân gáy nước bùn. Có thể mặc cho người ta trà đạp. Trịnh Vương phi thở dài, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn mình phu quân nói, vương gia, ngươi không nên quên. Nếu như ngươi không có Mặc thị cái này họ, liền chẳng là cái thá gì. Làm càn Mặc Hy Khang nắm lên trong tay một cái chén trà, nặng nề mà đập xuống đất. Đợi tại huyện tử bên ngoài một đám nha hoàn bọn sai vặt, đồng loạt quỳ xuống, kinh hoàng cơ hồ không dám sai mở tròng mắt dùng sức hô hấp. Đang náo cái gì? Một đạo rất có thanh âm uy nghiêm, từ ngoài cửa truyền vào. Tô Giang chắp hai tay, vượt qua thật cao cánh cửa, ánh mắt uy nghiêm quét mắt một chút con trai con dâu phụ. Lương Thị nhắm mắt theo đuôi đi theo bản thân láo ra sau lưng. Tô Hy Đảo thì một mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ, cu nở dê đi theo hai người đi đến. Gặp qua phụ thân mẫu thân. Mặc Hy Khang đối phụ mẫu mười phần kính cẩn nghe theo, thấy liền vội vàng đứng lên, không người thi lễ một cái. Chính Vương Phi lạnh hẽ ra thường thường không có gì lạ mặt. Đứng dậy đối cha mẹ chồng hành lễ. Phụ thân, mẫu thân. Đại tẩu, ngươi sẽ không phải là, lại gây đại ca tức giận đi? Tô Hy Đảo nghiêng một đôi mắt, bĩu môi nói, ngươi thân là vợ, sao có thể đối đại ca vô lễ như thế đâu? Đại tẩu xuất thân thế gia, lại không nghĩ rằng, liền loại kia tiểu môn tiểu hộ nữ tử cũng không bằng. Giáo dưỡng thật là kém a. Trịnh Vương phi ngón tay run rẩy co do, hận không thể phi bước lên trước, cho này cô em chồng trùng trùng hai bàn tay. Nàng cung với nàng nói lễ nghi nói giáo dưỡng một cái có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận người khác đào quận chúa xưng hô, chết không đàn bà không biết xấu hổ, dám nói với nàng giáo dưỡng.